Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 432. Chương 432 Ngươi hảo. Tang Thi Vương 33. Chương 432 Ngươi hảo. Tang Thi Vương 33 Nam Tiểu Nhiễm đứng ở xe jeep ngoại, túc bạch ngẩng đầu. Đạm mạc nhìn lướt qua, lại không còn nữa vừa mới như vậy hảo tâm tình bộ dáng, thuận đường duỗi tay. Ấn xuống trong lòng ngực người khắp nơi sờ tay, Nam Tiểu Nhiễm khẩn nắm chặt trong tay gà nướng, nâng lên tay tới, vô thố lại hoảng loạn ta. Ta là tới đưa gà nướng, nhu nhu thanh âm truyền tiến vào, Nam Nhiễm ngẩng đầu. Xoay người xem qua đi, nàng còn chưa nói lời nói, Nam Tiểu Nhiễm ngược lại như là đã chịu kinh hách. Giống nhau, a. Trong tay gà nướng lập tức liền rơi xuống đất, Nam Tiểu Nhiễm một bộ hoảng sợ biểu tình, Nam Nhiễm, chẳng lẽ nàng thực dọa người sao? Như vậy nghĩ, duỗi tay sờ sờ chính mình trên mặt kia nói vết sẹo đi ngang qua toàn bộ bên trái gương. Mặt nàng mày chọn một chút, ghé vào bên cửa sổ thượng, không nghĩ tới nàng một dựa qua đi. Nam Tiểu Nhiễm biểu tình càng thêm hoảng sợ. Bước chân liên tiếp lui về phía sau, Nam Nhiễm cắn sau nha tào, nàng thật sự. Nhìn thứ này thực khó chịu, túc bạch hờ hững đảo qua ngoài cửa sổ vẻ mặt hoảng sợ Nam Tiểu. Nhiễm mơ siêu ngược lại duỗi tay, đem Nam Nhiễm kéo lại, khớp xương rõ ràng tay. Sờ lên trên má nàng kia nói sẹo, hắn thoáng dùng sức. Đem người ôm đến trong lòng ngực cúi đầu liền thân thượng kia nói sẹo. Một chút, mỗi một chỗ cũng chưa buông tha, ôm nàng thực dùng sức. Nhưng là hôn môi lực đạo thực nhẹ, thân nàng ngứa cho đến hắn cuối cùng một chút. Rơi xuống Nam Nhiễm trước mắt kia đó phấn nộn tiểu hoa thượng, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng hào. Chút, Nam Nhiễm ánh mắt hắc u u ánh mắt, rốt cuộc khôi phục bình thường, nàng vừa thấy có người đỉnh cùng nàng giống nhau mặt. Lộ ra kia phó hoảng sợ biểu tình tới liền rất khó chịu, túc bạch duỗi tay. Đem cửa sổ dâng lên, đen nhánh pha lê, từ bên ngoài xem lại nhìn trộm không đến một chút mà Nam Tiểu Nhiễm. Đứng ở xe ngoài, đã sững sờ ở chỗ đó, vừa mới túc bạch hôn cái kia người mù trên mặt kia nói xấu xí sẹo như. Vậy ôn nhu, nhẹ nhàng, một chút rơi xuống, giống như là... Ở hôn môi một cái khó gặp bảo bối, hắn như vậy. Không có một chút ít có lệ, Nam Tiểu Nhiễm theo bản năng sờ lên chính mình gương mặt nữ nhân kia. Thật sự cùng nàng dài quá một chương giống nhau như đúc mặt trừ bỏ. Nàng trên mặt có một đạo thật dài sẹo, nàng đôi mắt giống như cũng không có vấn đề. Kia nàng phía trước vì cái gì muốn vẫn luôn bịt mắt. Cố ý sao? Nam Tiểu Nhiễm gắt gao nắm chặt chính mình vài áo, túc bạch thà rằng muốn cái kia trên mặt có một đạo sẹo nữ nhân, cũng không chịu muốn nàng sao? Vì cái gì? Rõ ràng các nàng dài quá đồng dạng một khuôn mặt, rõ ràng. Nàng gương mặt này hoàn hảo không tổn hao gì, mới càng hẳn là hấp dẫn hắn mới là a, chẳng lẽ? Là bởi vì cái này kêu hàm linh phi càng chủ động sao? Nam Tiểu Nhiễm trong lòng ngũ vị tạp trần, ban đêm tiến đến, rốt cuộc. Dẫn đầu nôn nóng chờ đợi người. Đã trở lại, chỉ là đi 5 người. Trở về chỉ có 3 cái, dựng lên bọn họ đi thời điểm ngồi xe cũng không thấy, có một người lâm vào hôn. Mê, là bị Trúc Băng cùng Hoắc Tư giá đã trở lại, Trúc Băng cùng Hoắc Tư nhìn qua trừ bỏ có chút mỏi mệt. Vẫn chưa bị thương, dẫn đầu lập tức nói, mau. Mau, mau hỗ trợ, xôn xao quá khứ một đám người, vội vàng qua đi nâng, Đường Minh Đường Thanh tự nhiên cũng thực mau quá khứ, nhìn gia chủ không bị thương, nhẹ nhàng thở ra, Hoắc Tư đem kia hôn mê người giao phó ở những người khác trong tay, bước bước chân. Đi đến dẫn đầu trước mặt, dẫn đầu sắc mặt ngưng trọng tình huống như thế nào. Hoắc Tư giản ngôn ý hãi, không dung lạc quan. Có cao cấp tang thi ở bảo hộ chúng ta đi không lâu. Đã bị phát hiện, mặt khác 2 cái. Bị tang thi cắn được động mạch chủ. Đường Trường qua đời, hắn vừa dứt lời. Trúc Băng liền đã đi tới, không có. Tấu chương xong, hết chương.